Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 549. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác ôn thời niệm khựng lại, cô dùng giọng cực nhẹ hỏi, cậu rất thích xăm soi chuyện riêng tư của người khác à? Chính cô nói chuyện nửa vời, tôi tò mò không phải là bình thường sao? Giang Tùy nghiến nghiến răng hàm, đầu ngón tay chọc mạnh lên mũ bảo hiểm của cô. Có giỏi thì đừng bao giờ nói trong đời này. Ôn thời niệm bị chọc người khẽ rung lên, đột nhiên lật kính che mặt lên. Tôi nhớ cậu năm nay 19 tuổi phải không? Đúng vậy, tôi 25, theo lý mà nói cậu nên gọi tôi một tiếng chị. Nhưng cậu không thấy cậu quá tùy tiện với tôi sao? Gọi chị, phụt, Giang Tùy như nghe thấy chuyện cười, vịn vào gương chiếu hậu cười không ngừng. Phản ứng này khiến Ôn thời niệm thấy khó hiểu. Buồn cười lắm sao? Giang Tùy ho nhẹ một tiếng để ngừng cười, trong đáy mắt vẫn còn vương một tầng ý cười. Ôn đại tiểu thư muốn phân cấp bậc với tôi à? Tôi chỉ thắc mắc về thái độ của cậu đối với tôi. Thái độ gì? Ôn thời niệm trên dưới đánh giá Giang Tùy một lượt. Không nói rõ được, cứ như chúng ta rất thân vậy, rõ ràng chúng ta mới gặp nhau có 3 lần thôi mà. Cô biết điều này nói lên điều gì không? Nói lên là tôi rất hòa đồng. Thẳng thừng buông ra câu nói này, Giang Tùy vươn chân lên xe máy trước, nhướng cằm về phía cô. Đi thôi, Ôn đại tiểu thư, đừng gọi tôi như thế. Được thôi, Ôn đại tiểu thư, cái vẻ bất cần đời của cậu đúng là. Nói được nửa câu, Ôn thời niệm đột nhiên im bặt, thần sắc cũng dần tối sầm lại. Đúng là gì? Giang Tùy nhướng mày, đúng là rất giống Môn Mặc. Khóe môi Ôn thời niệm mấp máy, cuối cùng lại nuốt lời vào trong, đóng lại tấm che mũ bảo hiểm. Đi thôi, tiếng động cơ xe máy gầm rú vang vọng trong hầm gửi xe tĩnh mịch, cuối cùng trở về yên lặng. Giang Tùy rút chìa khóa, chân dài bước xuống xe, Ôn thời niệm lặng lẽ tháo mũ bảo hiểm, đi theo sau cô. Hai người trước sau bước vào thang máy, khi buồng thang đi lên, Giang Tùy tựa vào góc, thấy đầu ngón tay Ôn thời niệm vô thức VTV, quai túi nhựa, tiếng chai thủy tinh va chạm nhau trong không gian kín đặc biệt rõ ràng. Sau tiếng đinh, cửa thang máy trượt ra, Ôn thời niệm bước ra ngoài trước, vừa định nhập mật khẩu, đột nhiên cảm thấy đầu ngón tay nhẹ bỗng. Cảm ơn nhé, Giang Tùy móc chiếc túi nhựa, lắc lắc trước mặt cô, vài lọn tóc xanh xám rủ xuống xương lông mày, cười với vẻ lưu manh. Ý gì vậy? Giang Tùy thẳng thừng nói, giúp cô bắt tên quấy rối, tốn bao công sức, cũng phải có chút gì đó gọi là cảm ơn chứ. Tôi thấy mấy chai rượu này không tệ, coi như là quà cảm ơn của cô vậy. Ôn thời niệm khẽ ngẩn ra, tôi chưa từng thấy quà cảm ơn nhà ai lại dùng cách cướp cả. Giờ thì cô thấy rồi đấy. Giang Tùy lùi bước đi về phía cửa nhà mình, cửa chống trộm bật mở. Cạch, một tiếng, đa tạ chiêu đãi. Ôn thời niệm, cánh cửa khép lại, hành lang trở về vẻ tĩnh lặng ban đầu. Giang Tùy tựa lưng vào cánh cửa, nụ cười trên môi cô dần biến mất như thủy triều rút. Chiếc túi nhựa hằn lên những vệt đỏ sẫm trên đầu ngón tay cô. Cô nhìn chằm chằm vào mấy chai rượu hồi lâu, cuối cùng nhẹ nhàng đặt chúng lên bàn trà. Ánh sáng từ đèn neon bên ngoài cửa sổ hắt vào, in lên những chai rượu thư ánh sáng loang lổ đầy màu sắc. Nhớ đến thân hình gầy yếu của Ôn thời niệm, Giang Tùy đưa tay xoa xoa giữa trán. Người phụ nữ này, đúng là tìm chết bằng đủ mọi cách mà. 5 năm trước định nhảy sông tự tử, giờ lại định uống rượu mà chết à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trong căn nhà bên cạnh, Ôn thời niệm mở tủ rượu, nhìn chai vang đỏ duy nhất còn lại, bất lực thở dài. Cô lấy ra một chiếc ly cao, đặt chai rượu xuống chỉ khi chất lỏng đỏ sẫm đã đổ đầy ly. Cách chương.